Chương 433, đáng chết liền giết, tuyệt không làm thánh mẫu. Ngoạ tàu tình huống gì động đất đột nhiên run rẩy để Duy Ta Độc Hào có chút mộng bức. Không phải địa chấn, chắc là lao đại, hắn không phải mới vừa nói muốn đi dưới nền đất giải quyết những người khác sao? Động tĩnh này chắc là hắn làm ra. A Ma tỉnh táo phân tích nói. Hắn cảm thấy, hiện giai đoạn toàn bộ nhận giới có thể làm được như thế đại động tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình vị kia lao đại rồi, nhưng là động tĩnh này cũng quá soạt soạt. Duy Ta Độc Hào còn muốn nói gì, kết quả lúc này, một căn cực đại vô cùng gô lớn lại đột nhiên phá vỡ bùn đất, từ dưới chân hắn chui ra. Ta đi, đây là thứ quái quỷ gì chứng kiến một căn đại thụ làm đột nhiên đem mình cùng đứng lên. Duy Ta Độc Hào lập tức sợ đến nhảy xuống, bất quá không đợi hắn rơi xuống đất. Lại có một căn gỗ lớn đột nhiên dưới đất chui lên, đưa hắn lần nữa cùng đi lên. Cùng lúc đó, những người khác dưới chân cũng có gỗ lớn cành khô dồn dập từ dưới nền đất chui ra thấy thế. Mọi người nhất thời một loạt mà tán, hướng ra ngoài vây thối lui, nhưng tiếc là lúc này cả phiến âm nhận thôn phạm vi đều đã bị điên cuồng sinh dáng dấp gỗ lớn xâm chiếm. Vô luận bọn họ làm sao nhảy vụt né tránh, đều nhảy không ra bị gỗ lớn cùng kết cục. Mọi người không nên cử động, những thứ này gỗ lớn hẳn không có công kích tính. Chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Lúc này, A Ma đột nhiên nhận thấy được những thứ này gỗ lớn chỉ là ở điên cuồng sinh trưởng, nhưng vẫn chưa đối với mình tạo thành tổn thương gì, vì vậy lập tức đối với những người khác lớn tiếng nhắc nhở một câu. Bất quá hắn bên này vừa dứt lời, Duy Ta Độc Hào thanh âm làm mất đi bên kia chuyển tới. Tĩnh quan quặng lông A, các ngươi nhìn ba cái âm nhận thượng nhẫn đều bị quấn thành bánh trưng, ngươi còn nói không có công kích tính. Những người khác nghe vậy lập tức theo bản năng hướng ba cái kia âm nhận thượng nhẫn nhìn sang, kết quả cái này nhìn một cái trực tiếp đem bọn họ thấy choáng mắt. Trong tầm mắt chỉ thấy ba cái kia âm nhận thượng nhẫn lúc này chẳng những đã bị từ trên gô lớn mặt phân ra tới cành khô quấn thành bánh trưng, hơn nữa ở quấn quýt lấy bọn họ trên cành cây, lại vẫn khai xuất nhiều đóa cực kỳ diêm dúa tiểu hoa. Những cái này tiểu hoa chu vi phiêu đãng màu vàng phấn hoa, theo phấn hoa không ngừng chui vào xoang mũi. Ba cái kia âm nhận thượng nhẫn ránh máu đã ở lấy một loại khoa trương tốc độ điên cuồng chợt giảm. Thấy như vậy một màn, A Ma nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cành cây công kích âm nhẫn, nhưng chúng ta không có việc gì. Nói như vậy, những thứ này gỗ lớn cũng đều là lao đại thả ra kỹ năng. Bàn cốt nhịn không được kinh ngạc nói, kỹ năng này phạm vi cũng quá biến thái đi, nhưng là trước đây ta làm sao cho tới bây giờ không thấy được lao đại sử dụng qua. Duy Ta Độc Hào cũng theo gờ tờ đầu lia lia nói. Dunzevia, ta liền nhớ kỹ lao đại thể thuật cùng hỏa độn rất châu bò, nhưng lại có thể triệu hoán trạ cơ giả cự nhân, nhưng loại này quỷ dị đầu gỗ kỹ năng ta còn thực sự chưa thấy qua. Lời nói nhảm, A Ma lắc đầu cười khổ nói, thực lực của lao đại há là mấy người chúng ta có thể suy đoán. Nói chung kỹ năng này tuyệt đối là lao đại ở tổ đội hình thức dưới thả ra, cho nên đối với chúng ta không phải tạo thành ảnh hưởng, nhưng này chút âm nhẫn sợ là muốn ở kiếp nạn chạy thoát. Đang ở mấy người trao đổi thời điểm, nguyên bản đang ở điên cuồng sinh dáng dấp gỗ lớn cây mỉ kỳ dạ rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, chỗ ở mình em ẩn thôn, lúc này dĩ nhiên đã tất cả đều bị dưới đất chui lên biển cây bao phủ lại. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là lũ câu xun xuê xâm hải mộc lâm, bên trong hết thể ốc xá kiến trúc không phải là bị trực tiếp phá hủy, chính là bị nhốt lượn quanh ở tại xâm hải mộc lâm trong khe hẹp. Giống như một tọa lao tù, hơn nữa tại nơi xâm hải mộc lâm đỉnh còn có một đóa đóa khổng lồ hồng sắc nụ hoa sừng sững ở nơi đó. Nụ hoa muốn nở, mọi người kinh nhược hàn thiền tuy nói trong khoảng thời gian này bọn họ theo viên thanh cũng thấy không ít cảnh tượng hoành tráng. Nhưng loại này có thể duy nhất vung rơi một tòa tiểu hình nhẫn thôn kỹ năng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này thật bất khả tư nghị, lần này đồ thôn nhiệm vụ, mọi người la mở rất tô tờ. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ xâm hải phía dưới truyền tới. Mọi người cả người chấn động. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái ngang ngược thân ảnh bỗng nhiên vọt lên ra, đạp ở xâm hải đỉnh. Ngoạ tàu quả nhiên là lão đại đại ca, cái này đầu gỗ kỹ năng thật sự chính là ngươi thả. A ta đã sớm nói cái này kỹ năng là lão đại thả, các ngươi còn không tin, hiện tại cuối cùng cũng tin. A nhìn thấy viên thanh từ xâm hải đi ra, mọi người nhất thời ưa thích lông mi tiếu. Viên thanh nhún vai một cái nói, mới học một cái kỹ năng mà thôi, muốn thử xem hiệu quả, xem ra tạm được. Mọi người nghe xong, khỏe miệng không khỏi dồn dập co lại. Cơ mờ nờ ngươi một cái tùy tiện thử một chút kỹ năng, liền đem cả tòa âm ẩn thôn đều làm hỏng vậy, nếu là ngươi nghiêm túc. Còn có viên thanh sau khi ra ngoài, đầu tiên là liếc mắt một cái ba cái kia đã bị vặn thành người khô âm nhận thượng nhẫn, sau đó chân mày không khỏi nhíu một cái, quyết không có thu được nhiệm vụ nêu lên, xem ra âm ẩn trong thôn còn có người sống. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở ra bạch nhãn thị giác, đem trọn tọa âm ẩn thôn quét mắt một lần. Quả nhiên, tại nơi chút còn chưa phá hủy phòng xã nội, còn có một chút không bị dọn dẹp âm ẩn thôn tránh nút ở bên trong, đều là một ít tay trói gà không chặt người già yếu. Lại đa số là phía trước cửa hàng thương gia. Nhìn đến đây, viên thanh ánh mắt vi ngưng. hai tay bỗng nhiên hợp nắm thành quyền. Thụ giới hoa mở xôn xao theo chạ cờ dạ duy trì liên tục phát ra, những cái này nguyên bản sinh trưởng ở Xâm Hải đỉnh phong khổng lồ nụ hoa nhất thời tách ra. Hoa nở độc tán cũng bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt tịch quyển ra. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền đem cả tòa âm ẩn thôn tất cả đều trùm lên đầy trời phấn hoa độc vụ phía dưới. Ken ngươi đánh chết dạ triệu triệu theo đánh chết thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Những cái này nguyên bản co đầu rút cổ ở phòng xá nguyên cũng đều dồn dập chúng độc ngã trên mặt đất, phấn hoa chỗ đi qua, không chừa một ngống những thứ nguyên mặc dù chỉ là không hề sức đề kháng bình dân nhưng giết bọn họ, viên thanh nội tâm lại không hề sóng lớn. Ngược lại không phải là bởi vì hắn tàn nhẫn, cũng không phải là bởi vì nhiệm vụ cần, cho nên tất sát. Chỉ là hắn biết, có một số việc, hắn nhất định phải làm được tàn nhẫn. Bằng không không chỉ có sẽ cho mình mai phục thai hoàng ẩm, thậm chí có thời điểm còn có thể nguy hiểm cho người bên cạnh. Đây không chỉ là nhằm vào thế giới game. Hiện thực thế giới, càng phải như vậy trải qua mạt thế tàn khốc sau đó phục. Viên Thanh đã am hiểu sâu đạo này, thánh mẫu loại vật này ở cao y kia cực kỳ tàn ác thời kỳ, chỉ biết trở thành bị người khác lợi dụng công cụ thậm chí thảm hại hơn.